thích em, thích mê muội vì em. Chương 43, góc truyện audio.com. Editor, Dánh, Kiều Nguyệt nhìn chằm chằm Thương Yến, càng nhìn trong lòng càng bực bội, dầu dĩ, rất không thoải mái. Cô gái nhỏ chỉ nhìn chằm chằm anh, không nói gì cả, trong lòng Thương Yến không khỏi khẩn trương. Nguyệt Nguyệt, anh nhẹ giọng kêu cô, nếu mệt thì em cứ về nghỉ ngơi đi anh. Ai nói em mệt, Kiều Nguyệt không kiên nhẫn chừng anh, em đã nói một chút cũng không mệt, sao anh phiền như vậy chứ? Thương Yến ngơ ngẩn, cô gái nhỏ hình như lại không biết vì sao giận rồi. Sao anh không nói gì? Kiều Nguyệt nhìn anh thần sắc sững sờ, trong lòng khó chịu. Thương Yến thực thành thật hỏi, Nguyệt Nguyệt có phải em lại giận rồi không? Em không có giận, Kiều Nguyệt lập tức phủ nhận. Thương Yến nhìn cô gái nhỏ, miệng cô cắn, chặt lại, trong mắt mang theo tức giận, mặt mày cũng có chút uể oải, giống như rất khó chịu. Em đang giận, thanh âm Thương Yến hơi thấp, anh nghĩ nghĩ, nói, Nguyệt Nguyệt, hôm nay anh đến nhà em, không có nói trước với em nên em giận đúng không? Anh đem mọi lý do có khả năng đều nghĩ một lần, chỉ có mỗi lý do này sẽ làm cô gái nhỏ giận, vì cô còn chưa muốn công khai quan hệ của hai người. Thương Yến nhẹ giọng dỗ cô, Nguyệt Nguyệt em yên tâm, chú gì sẽ không biết chuyện của chúng ta, sau này anh cũng sẽ cẩn thận. Kiều Nguyệt thấy anh vẫn luôn đang dỗ dành cô, trong đầu không khống chế được tưởng tượng sau này anh bao nuôi cô gái khác, mỗi ngày khen cô ta xinh đẹp, nấu cơm giặt đồ cho cô ta, mua váy đẹp cho cô ta, đốt cô ta ăn ngon, trước khi ngủ còn giúp cô ta xoa bụng. Càng, nghĩ trong lòng càng khó chịu, cô hướng Thương Yến giống, khốn khiếp, sau này không được bao nuôi cô gái khác. Trong lòng Thương Yến hoang mang, không hiểu vì sao cô gái nhỏ đột nhiên có ý nghĩ này. Sắc mặt anh bình tĩnh gật đầu, anh chỉ dưỡng em. Kiều Nguyệt vẫn cảm thấy không đủ, miệng anh nói chỉ bao nuôi cô, nhưng anh cũng nói qua là 2 năm sau sẽ kết hôn. Đến lúc anh cưới người khác chắc chắn sẽ không cần cô. Hừ, đàn ông thối, bao nuôi cô còn muốn cưới người khác. Kiều Nguyệt hung tợn chừng anh, hung dữ nói, 2 năm sau anh không được kết hôn. Vì sao? Sắc mặt Thương Yến hơi trầm xuống. Thời gian 2 năm đã đủ lâu rồi, chẳng lẽ cô gái nhỏ còn muốn chờ thêm mấy năm nữa mới muốn gả cho anh? Kiều Nguyệt khẽ cắn môi, mềm mại la lên, sao anh nhiều ý kiến như? Vậy chứ, em nói không được thì là không được, tóm lại 2 năm sau anh không được kết hôn. Ánh mắt Thương Yến tối xuống, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ không nói gì. Kiều Nguyệt nóng nảy, Thương Yến, có phải anh lại không nghe lời em? Hay là anh vẫn muốn kết hôn? Ủy khuất trong lòng cô chậm rãi dâng lên, không lẽ anh vội vã muốn cưới người khác như vậy? Hốc mắt Kiều Nguyệt nhịn không được đỏ lên, ủy khuất ba ba nhìn chằm chằm anh. Nguyên bản lời chuẩn bị nói ra lại bị thần sắc ủy khuất của cô gái nhỏ khiến cho tâm hoảng ý loạn. Thương Yến vội vàng thấp giọng dỗ cô, được anh đều nghe em. Nguyệt Nguyệt em đừng giận cũng đừng khóc, anh càng nhân nhượng cô trong lòng Kiều Nguyệt càng khó chịu. Cô nhỏ giọng nói, Thương Yến em rất khó chịu. Sắc mặt Thương Yến, sốt ruột chỗ nào khó chịu, anh đưa em đi bệnh viện. Không đi bệnh viện, Kiều Nguyệt lắc đầu, ngực em khó chịu, bụng không thoải mái, cả người đều không thoải mái. Thanh âm cô gái nhỏ yếu ớt, đầu gục xuống, thoạt nhìn cảm xúc suy sụp. Ngày thường hai tròng mắt sáng lấp lánh cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Thương Yến gấp đến mức thanh âm phát lạnh, Nguyệt Nguyệt nghe lời, anh đưa em đi bệnh viện. Anh xoay người liền muốn đi, anh quay lại, Kiều Nguyệt cắn răng kêu anh lại, em nói không có việc gì, không đi bệnh viện. Thương Yến nhìn cô, nhưng cái gì mà nhưng, Kiều Nguyệt rầu rĩ ngắt lời anh, uể oải ỉu xìu liếc mắt nhìn anh, em thật sự không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi, anh cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Cô nói xong, không hề nhìn thần sắc Thương Yến, xoay người đóng cửa sổ lại, cởi áo khoác nằm lên giường, Kiều Nguyệt sờ sờ mặt, mình ngủ một giấc thì tốt rồi. Ngày mai cô sẽ tốt lên, cô mới sẽ không vì Thương Yến sau này cưới người khác mà thương tâm khổ sở. Kiều Nguyệt nhắm mắt lại, nhưng cô ngủ không được, đầu ngày càng tỉnh táo. Cô ở trên giường lăn qua lộn lại, trong đầu đều là khuôn mặt Thương Yến. Khốn khiếp, sau này nếu anh dám cưới người khác, em vĩnh viễn không cho anh cắn, nghẹn chết anh. Mới vừa nói thầm xong, Kiều Nguyệt nghĩ đến Thương Yến nếu cưới người khác thì có thể cắn của cô ta, không cần lại dỗ cô cắn cô. Cốc cốc, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm, Kiều Nguyệt từ trên giường ngồi dậy, nghi hoặc nhìn về phía cửa sổ. Mấy chục giây sau, thanh âm không còn, cô vừa chuẩn bị nằm xuống lại nghe được có người nói chuyện, Nguyệt Nguyệt, là anh, mở cửa. Hai mắt Kiều Nguyệt trừng lớn, từ trên giường bò dậy, chạy đến mở cửa sổ ra. Gió đêm rất lạnh, Kiều Nguyệt vừa mở cửa, gió lạnh lập tức lùa vào cô bị đông lạnh đến thân thể theo phản xạ co rúm lại, ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt. Thương Yến đóng cửa sổ lại, nhìn lướt qua áo ngủ mỏng manh trên người cô gái nhỏ, giơ tay bế cô lên, hạ giọng nói, lạnh không? Thân thể cô gái nhỏ vừa rồi mới run rẩy vài cái, chắc chắn là bị lạnh rồi. Anh ngồi vào bên giường, ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, lấy chân bọc chân cô lại, chỉ lộ khuôn mặt nhỏ kiều diễm của cô. Thường Yến đặt tay lên bụng cô gái nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa, còn đau không? Anh xoa giúp em sẽ không đau nữa. Kiều Nguyệt ghé vào ngực anh, duỗi tay sờ quần áo anh, lạnh băng. Nhớ tới nhiệt độ bên ngoài, tuy không biết người đàn ông ngu ngốc này dùng cách gì trèo qua, nhưng chắc chắn anh ở bên ngoài rất lâu rồi, quần áo trên người đều đã lạnh đến cứng ngắc. Anh sao lại ngốc như vậy chứ, em cũng đã nói không sao. Đầu quả tim Kiều Nguyệt ẩn ẩn đau, giơ tay che lại khuôn mặt lạnh băng của anh, tức giận đến muốn khóc. Động tác trên tay Thương Yến dừng lại, anh nghe lời cô gái nhỏ nói, nhìn mặt cô, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên nổi lên cảm xúc tê dại mềm mại. Nắm lấy tay cô gái nhỏ, tay anh hiện lên màu hồng không rõ ràng, cúi đầu cắn vành tay cô, thanh âm hơi khàn, Nguyệt Nguyệt, có phải em đang đau lòng anh không? Hai người ở bên lâu như vậy, cô gái nhỏ chưa từng dùng loại ánh mắt này nhìn anh. Kiều Nguyệt nhẹ nhàng chừng anh một cái, trên tay cẩn thận vuốt mặt anh. Đợi đến khi trên mặt anh khôi phục lại nhiệt độ bình thường, cô cầm chăn thật cẩn thận đắp lên người anh, dùng sức ôm chặt thân thể lạnh băng của anh. Không có được đáp án như mong muốn, trong lòng Thương Yến hơi vội. Anh ôm cô gái nhỏ, hôn lên mặt cô, Nguyệt Nguyệt, em còn chưa trả lời anh. Anh cấp bách muốn biết cô gái nhỏ có phải đang đau lòng anh hay không, có phải thích anh nhiều hơn trước không? Kiều Nguyệt nhỏ giọng hừ hừ, anh ngốc như vậy, ai sẽ đau lòng anh chứ? Lời cô gái nhỏ khiến trong lòng Thương Yến mất mát, anh ngơ ngẩn nhìn mặt cô, lại hỏi lần nữa, Nguyệt Nguyệt, em thật sự không có đau lòng anh. Mặt Kiều Nguyệt đỏ lên, nhẹ đẩy anh vài cái, ngốc chết đi được. Sao lại có người, đàn ông ngốc như vậy chứ? Thường Yến không hiểu ý cô gái nhỏ, anh không chết tâm muốn hỏi tiếp, lại bị cô trừng mắt vài lần. Kiều Nguyệt chui ra khỏi ngực Thương Yến, nằm lên giường, mặt đỏ hồng nhìn anh lát nữa có quay về không? Ánh mắt cô mang theo mong chờ, không muốn người đàn ông này quay về, tối nay cô đột nhiên muốn ngủ chung với anh. Vừa rồi cô gái nhỏ vẻ mặt mất mát rời đi, trong lòng Thương Yến lo lắng, mới có thể làm ra hành động trèo tường tổn hại hình tượng của anh. Anh chưa từng nghĩ tới ở lại ngủ chung với cô gái nhỏ, vì biết cô chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng hiện tại thanh âm cô gái nhỏ mềm mại hỏi anh, ánh mắt nhìn anh còn mang theo ngượng ngùng. Tim Thường Yến đập nhanh, anh thử thăm dò nói, Nguyệt Nguyệt, anh muốn ở lại với em. Vậy được rồi, trong lòng Kiều Nguyệt vui vẻ, khóe miệng giơ lên, ngạo kiều hừ nói, em cho anh ở lại ngủ, nhưng chỉ được ngủ thôi, không được làm chuyện khác. Thường Yến ngơ ngác nhìn cô gái nhỏ, không tin được cô thật sự đồng ý rồi. Thường ngày anh phải dụ dỗ cái kiểu cô gái nhỏ mới đồng ý ngủ chung với anh một đêm. Anh ngây ngốc cái gì? Kiều Nguyệt nhẹ nhàng kéo tay anh ưỡn bụng nhỏ, nhanh nằm xuống giúp em xoa bụng. Thường Yến lập tức phản ứng lại, nhanh chóng nằm xuống, nằm nghiêng mặt hướng về cô gái nhỏ, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng của cô. Kiều Nguyệt kéo tay anh đặt lên bụng mình, mau xoa xoa cho em. Trong lòng Thường Yến nhũn ra, cọ cọ mặt cô gái nhỏ, kéo cô ôm vào trong ngực nói, được. Bụng cô gái nhỏ thật mềm, trong miệng mềm mại rầm rì. Phòng cô tuy có chút bừa nhưng rất ấm áp, trong không khí có mùi sữa thơm ngọt đặc trưng trên người cô gái nhỏ, nghe vào khiến thể xác và tinh thần anh thả lỏng. Anh cúi đầu, cô gái nhỏ trong lòng mềm mại dựa vào người anh, cả người nho nhỏ một đoàn, mặt đỏ đặc biệt đẹp. Thường Yến hôn mặt cô, môi bám vào nàng bên tai nói nhỏ, Nguyệt Nguyệt, em ngày càng đẹp. Thật, Kiều Nguyệt túm quần áo trước ngực anh, nhìn chăm chăm anh. Cả người Thương Yến nóng lên, gật gật đầu, ừ. Cô gái nhỏ mỗi ngày càng đẹp lên, khiến anh hận không thể mỗi giây mỗi phút mang cô theo bên người. Kiều Nguyệt ghé vào trong ngực anh, hôn hôn mặt anh, mềm mềm mại mại hỏi anh, Thương Yến, anh có muốn cắn em không? Trên mặt cô gái nhỏ ngây thơ, mang theo một tia nói không rõ quyến rũ, thanh âm bị cô ép. Thấp lời nói ra khiến thân thể anh nháy mắt nổi lên phản ứng. Thường Yến nguyên bản liền đối cô gái nhỏ không có sức chống cự, hiện tại cô hơi chút cố ý câu dẫn anh, phòng bị trong lòng anh tức khắc sụp đổ. Nguyệt Nguyệt, anh ôm cô gái nhỏ, lòng bàn tay nóng bỏng, thanh âm vừa gấp lại khàn, chấm ans rất muốn cắn em. Bây giờ có phải em đang câu dẫn anh? Anh thích bộ dáng cô gái nhỏ câu dẫn anh. Kiều Nguyệt áp xuống sự ngượng ngùng trong lòng, giơ tay ôm cổ anh, cả người treo ở trên người anh, hờn dỗi nói, đúng đó, em đang câu dẫn anh đó. Nguyệt Nguyệt, Thường Yến đầy mặt vội vã hôn cô, tay dùng sức kéo quần áo cô, em cho anh xem đi, hiện tại anh muốn cắn em. Đời trước nhất định là anh thiếu cô gái nhỏ, mới có thể thích cô như vậy, bị cô câu dẫn đến hồn đều không còn. Anh gấp cái, gì vậy, Kiều Nguyệt né tránh nụ hôn của anh, chừng anh một cái, từ từ em sẽ cho anh cắn, nhưng trước đó, anh phải đáp ứng em một điều kiện. Thường Yến cực lực áp xuống xúc động của mình, sờ sờ đầu cô gái nhỏ, thanh âm nghẹn ngào, điều kiện gì? Tiểu Nguyệt nhìn anh, nhỏ giọng nói, sau này khi nào anh kết hôn, phải nghe em. Cô bây giờ một chút đều không muốn 2 năm sau Thương Yến kết hôn. Hừ, cô nhất định sẽ chuẩn bị tốt, chờ cô chuẩn bị tốt là có thể tiếp thu anh cưới người khác. Thương Yến giật mình, nhớ đến vừa rồi cô gái nhỏ nói chuyện 2 năm sau không được kết hôn. Thân thể khô nóng của anh dần biến lạnh, nhìn chằm chằm vào mắt cô, nói, Nguyệt Nguyệt, 2 năm sau anh đã 32 tuổi, 32 tuổi thì sao? Tiểu Nguyệt hừ nói, không phải anh nói bản, thân còn trẻ, một chút cũng không già sao? Thương Yến trầm mặc vài giây, ngữ khí trầm thấp cực kỳ nghiêm túc nói, Nguyệt Nguyệt, anh già rồi. Chỉ cần 2 năm sau cô gái nhỏ chịu gả cho anh nguyện ý thừa nhận chính mình là ông chú già. Hai mắt Kiều Nguyệt trừng lớn, người đàn ông này muốn kết hôn đến vậy. Lúc trước anh không thích cô nói anh già, bây giờ thế mà tự mình thừa nhận. Thương Yến, Kiều Nguyệt tức giận đến nheo anh, chấm ans còn muốn cắn em không? Thương Yến ôm cô gái nhỏ, nói, muốn. Vậy thì anh đồng ý điều kiện của em, khi nào kết hôn phải nghe em. Kiều Nguyệt bắt lấy tay anh, mắt trông mong nhìn anh. Thương Yến nhìn mặt cô gái nhỏ, rốt cuộc mềm lòng, khi nào em mới đồng ý kết hôn? Anh không muốn chờ quá lâu. Em không biết, trong lòng Kiều Nguyệt, hoảng hốt nhỏ giọng la lên, ít nhất chờ em tốt nghiệp. Cô tốt nghiệp chắc chắn lúc đó có thể tiếp thu Thương Yến cưới người khác. Sắc mặt Thương Yến trầm trầm, đến lúc cô gái nhỏ tốt nghiệp còn ít nhất 3 năm nữa anh mới có thể cưới cô về nhà. Trong lòng anh không muốn đồng ý, nhưng không đồng ý thì cô gái nhỏ sẽ không vui, có khi còn sẽ ôm anh khóc nữa. Anh không muốn cô gái nhỏ khóc, Kiều Nguyệt thấy anh trầm khuôn mặt không nói lời nào, có anh làm nũng, anh có đồng ý không? Chỉ cần anh đồng ý thì mỗi cuối tuần em sẽ cho anh cắn 1 lần. 2 lần, Thương Yến nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, mỗi cuối tuần anh muốn cắn 2 lần. Kiều Nguyệt chừng anh, 1 lần, nếu anh không đồng ý thì 1 tháng cắn 1 lần. Thương Yến lập tức dỗ cô, được anh, đồng ý, 1 tuần cắn 1 lần, 3 năm thôi mà, anh có thể chờ. Chỉ cần cô gái nhỏ ngoan ngoãn ở bên anh, để anh ôm, để anh cắn, anh nguyện ý nghe lời cô. Kiều Nguyệt nhẹ nhàng thở ra cuối cùng cũng vui vẻ lại ôm eo anh mềm giọng kêu Thương Yến. Ừ, toàn bộ tâm tư của Thương Yến đều đặt lên bộ ngực tròn tròn của cô, trong miệng không để ý, ừ, một tiếng, cúi đầu hôn cô, Nguyệt Nguyệt, bây giờ anh muốn cắn em. Anh ngước mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô gái nhỏ. Kiều Nguyệt ngượng ngùng hừ hừ, em cho anh cắn, nhưng anh nhẹ thôi. Được, anh sẽ nhẹ, hô hấp Thương Yến dồn dập. Tay nhéo áo ngủ Kiều Nguyệt mặt đỏ hồng liếc nhìn anh, khẽ cắn môi, nhanh chóng cởi áo ngủ xuống. Tay Kiều Nguyệt che ở trước ngực mềm mại nói, anh từ từ, phải nghe em, không thể. Thương Yến hơi dùng sức kéo tay cô gái nhỏ ra, nhìn nơi trắng trắng mềm mềm, vội vàng cúi đầu. Khi 4 giờ rưỡi, Thương Yến chậm rãi mở mắt ra. Cô gái nhỏ cuộn tròn trong ngực anh, tay chân dùng sức bám lấy anh. Thương Yến hôn lên trán cô, nhẹ nhàng kéo tay cô ra chuẩn bị xuống giường. Kiều Nguyệt đột nhiên dùng sức ôm chặt anh, mắt nhắm mắt mở, nũng nịu nói, Thương Yến, anh đừng đi, em không cho anh đi. Thương Yến lập tức ngồi lại bên giường, ôm cô nhẹ giọng dỗ dành, Nguyệt Nguyệt, trời sắp sáng rồi, anh phải quay về, nếu không ba mẹ em sẽ phát hiện. Em biết, Kiều Nguyệt ôm anh rầm rì, ủy khuất nói, nhưng em muốn ôm anh ngủ. Cô dùng sức cọ vào ngực anh, trong lòng Thương Yến mềm nhũn, anh cẩn thận ôm cô gái nhỏ, vỗ nhẹ lưng cô thấp giọng. Dỗ dành, Nguyệt Nguyệt, em ngủ đi, anh không đi. Thật, ngữ khí Kiều Nguyệt mơ hồ, cô buồn ngủ đến đôi mắt hơi nhắm lại. Thương Yến xoa xoa đầu cô, ừ, anh không đi, em ngủ đi. Anh không được đi đó, nếu không sau này em không cho anh cắn. Kiều Nguyệt mơ màng hừ nói, Thương Yến hôn lên khuôn mặt kiều diễm của cô, tay vẫn luôn vỗ nhẹ lưng cô. Đến khi cô gái nhỏ ngủ lại, anh mới thật cẩn thận rời giường, giúp cô gái nhỏ đắp chăn đàng hoàng, xoay người rời đi. Từ khi dọn đến tiểu khu Hân Vinh, mỗi ngày Thương Yến đều có lý do xuất hiện ở trước mặt ba mẹ Kiều Nguyệt. Hảo cảm của Cố Lam đối với anh đã thăng cấp lên đỉnh điểm, nhưng anh cứ cảm thấy ánh mắt Kiều Thụy nhìn anh không thích hợp. Chờ đến ngày giao thừa Kiều Thụy thật sự nhịn không được. Nữa thanh âm ôn hòa nói, à Yến, anh trai và chị dâu cậu không giục cậu về nhà ăn Tết sao? Sắc mặt Thương Yến cực kỳ bình tĩnh lắc đầu, cả nhà anh trai con năm nay ăn Tết ở nước ngoài, không ở nhà. Kiều Thụy bị nghẹn lại còn muốn mở miệng thì bị Cố Lam đẩy ra. Cố Lam nhìn Thương Yến, à Yến, năm nay ở nhà gì ăn Tết đi. Bị bỏ mặc một bên, Kiều Thụy đen mặt đi đến phòng khách thấy Kiều Mặc hừ lạnh nói, vừa qua năm mới thì con mau kết hôn đi. Kiều Mặc nhìn ba hắn đang đen mặt không dám hé răng. Bữa cơm giao thừa này vì có thể ở cùng với cô gái nhỏ nên thể xác và tinh thần của Thương Yến vô cùng sung sướng. Kiều Mặc ngây người ở nhà 2 ngày lại nhịn không được chạy ra ngoài. toàn bộ năm mới, chỉ cần có họ hàng đến thăm Thương Yến gần như đều ở đây, Cố Lam ngày càng thích người thanh niên thành thục ổn trọng này. Chồng A Yến người thanh niên này, đáng tiếc, Cố Lam khẽ than thở, Kiều Thụy cảnh giác nói, đáng tiếc cái gì? Cố Lam trừng ông, nói anh cũng không hiểu, ai ra, nếu Nguyệt Nguyệt lớn thêm vài tuổi thì bà thật mong muốn Thương Yến làm con rể bà. Đáng tiếc Nguyệt Nguyệt quá nhỏ, cách tuổi Thương Yến quá lớn. Qua năm mới, Thương Yến và Kiều Nguyệt cùng nhau về Nghi Thành. Cố Lam kéo tay Kiều Nguyệt nghiêm túc nói, không thể hồ nháo như ở nhà biết chưa, con đã 18 tuổi, không cần làm phiền người ta mãi biết không? Kiều Nguyệt nhỏ giọng nói thầm, mẹ con biết rồi. Hừ, Thương Yến càng thích cô phiền anh, rất thích. Cố Lam bỏ rất nhiều đồ lên xe Thương Yến, ngượng ngùng nói, A Yến, sau này Nguyệt Nguyệt ở Nghi Thành có chuyện gì, mong con có thể giúp nó. Dì yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Nguyệt Nguyệt. Kiều Thụy đứng một bên, cứ có cảm giác quỷ dị đang đưa tiễn con rể và con gái. Trở về nhà ở Nghi Thành, Kiều Nguyệt bỏ đồ trên tay xuống, xoay người ôm Thương Yến, em mệt quá. Thương Yến ôm cô ngồi xuống, ngậm môi cô, hôn vội vàng gấp gáp. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, thanh âm anh mơ hồ không rõ kêu cô. Kiều Nguyệt ôm anh, để anh hôn cô, cuối cùng tay anh đặt lên nơi mềm mại của cô cũng chỉ đỏ mặt không cự tuyệt. Nguyệt Nguyệt, Thương Yến không ngừng hôn môi cô gái nhỏ, dịu dàng gọi tên cô. Kiều Nguyệt mềm mại ôm anh, gọi cái gì chứ? Anh sờ sờ mặt cô gái nhỏ, em còn có nửa tháng nữa mới khai giảng. Kiều Nguyệt ngước mắt nhìn anh, chúng ta đi du lịch đi, cô gái nhỏ năm ngoái đã đồng ý rồi, muốn cùng anh đi du lịch. Kiều Nguyệt mặt đỏ hồng hừ nói, thật sự muốn đi sao? Ừ, em đồng ý với anh muốn đi rồi. Thương Yến nâng mặt cô, khẽ cắn chóp mũi cô. Kiều Nguyệt túm tay anh không đi làm hả? Không cần, Thương Yến nói, .ans xin nghỉ, thời gian tới anh dành. Nguyệt Nguyệt, anh muốn ở bên em, anh hơi ngừng, chúng ta hẹn hò. Anh suy nghĩ thật lâu, cô gái nhỏ không muốn nhanh như vậy gả cho anh, chắc chắn là do cảm thấy tình cảm hai người chưa đủ sâu. Sau này anh sẽ dành thêm thời gian ở bên cô cùng cô hẹn hò, bồi dưỡng tình cảm. Anh cúi đầu cọ cọ mặt cô gái nhỏ, thấp giọng nói, Nguyệt Nguyệt, anh thật sự rất muốn nhanh chóng cưới em về nhà. Nghĩ đến sau khi cưới cô về nhà, những người khác đều một hai cách trương,